Sư phụ tôi là thần tiên, chương 1808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này không ai có thể sử dụng pháp lực, nếu Dương Bách Xuyên có thể sử dụng được pháp lực, vậy sẽ rất khủng bố. Quả nhiên Sơn Mộc đạo nhân vừa phát tin tức đi, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong chớp mắt, hơn 60 lưu quang cùng 13 nguyên anh sơ kỳ lao vào chiến đấu. Sau đó mấy chục đạo lưu quang xuyên thủng thân thể của 13 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Trong tiếng kêu thảm thiết, tất cả 13 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, không ai có thể may mắn trốn thoát, ngay lập tức mất đi mạng sống. Advertisement, còn huyết sát đồng anh của Sơn Mộc đạo nhân được chăm sóc tận tình nhất, bị một lão giả lạnh lùng cản lại, không tiến được nửa bước. Cảnh tượng như vậy làm linh hồn của Sơn Mộc đạo nhân lạnh lẽo. Không thể ngờ đám lưu quang được Dương Bách Xuyên triệu hồi ra sẽ khủng bố đến mức đấy, vừa đối mặt đã tiêu diệt hết 13 nguyên anh. Mặc dù là nguyên anh sơ kỳ, nhưng ở trong Sơn Hải giới cũng được coi như lực lượng trung gian, cho dù để một nguyên anh trung kỳ đỉnh phong như ông ta đi giết nguyên anh sơ kỳ, đừng nói 13 người, ngay cả 3 người cũng chưa chắc có thể đánh gục trong nháy mắt. CMN quá khủng bố, Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong kêu rên. Âm thầm may mắn ông ta tránh đằng sau huyết sát đồng anh, nếu không vừa rồi 60 loại hơi thở cường đại kia xông đến, ông ta không chết cũng rớt một tầng da. Sơn Mộc đạo nhân sinh ra sợ hãi, cả người chấn động mạnh. Dựa theo lời nói của lão quỷ, sức mạnh chấp niệm của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ chưa đủ một phần, nghe qua rất yếu, ưu thế cường đại duy nhất là chiến kỹ, lúc đó Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy còn tạm được. Ai biết chấp niệm chiến kỹ của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ lại hung hãn như vậy, vừa đối chiến đã xử lý xong 13 tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Thực sự quá biến thái, dù sao cũng là chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu kỳ, cho dù bọn họ chỉ có thể phát huy ra một chút thực lực, nhưng cộng lại cũng rất khủng bố. Sức chiến đấu mạnh nhất trong số đó chính là chấp niệm đóng giữ bình phong này, là người duy nhất có bộ dáng hình người. Sức chiến đấu hay nói cách khác võ kỹ mạnh hơn 63 lưu quang kia nhiều. Một người cũng đủ sức cuốn lấy huyết sát đồng anh của Sơn Mộc đạo nhân. Lúc này Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong nhìn thấy 13 tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của mình bị 63 lưu quang tiêu diệt, lá gan bị dọa sắp nứt ra. Sau khi lấy lại tinh thần, khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi cong lên, nhìn Sơn Mộc đạo nhân đứng tránh sau lưng huyết sát đồng anh, nở nụ cười lạnh lùng. Lão già chết tiệt. Chết đi, Dương Bách Xuyên hét lớn, đồng thời phất tay, 63 đạo lưu quang hội tụ thành một vòng sáng hình tròn, lao về phía huyết sát đồng anh và Sơn Mộc đạo nhân. 63 đạo lưu quang đều là chấp niệm chiến kỹ đến từ các bình phong khác. Trên thực tế mỗi một đạo lưu quang đại biểu cho một chiến kỹ, vô cùng cường thế, Dương Bách Xuyên cảm thụ rất rõ ràng về điểm này. Dưới sự công kích của mấy chục đạo lưu quang, trong đầu hắn cũng hiện ra các phương pháp chiến kỹ. Đây là tài phú lớn nhất của cung Lưu Ly, mỗi một loại chiến kỹ đại biểu cho một chiến kỹ cường đại của một vị tu sĩ La Phù xuất khiếu kỳ lúc sinh thời, vô cùng khủng bố. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm thụ quan sát, cố gắng ghi nhớ những chiến kỹ kia vào trong đầu, có thể lĩnh ngộ đều phải nhớ kỹ, chúng đều là tài sản lớn nhất của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Mộc đạo nhân nhìn thấy 60 đạo lưu quang vây quanh ông ta và huyết sát đồng anh. Cảm nhận được hơi thở hung hãn tận trời, sắc mặt bị dọa trắng bệch. Sơn Mộc đạo nhân không dám đảm bảo huyết sát đồng anh của ông ta có thể ngăn cản lại công kích cường đại kia không. Bây giờ cũng không còn đường lui nào. Trong lòng chỉ nghĩ một chuyện duy nhất, cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng có thể kéo dài đến khi đám người Hắc Hoa bà đến. Sắc mặt bị dọa trắng bệch, Sơn Mộc đạo nhân cắn lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên trên người huyết sát đồng anh. Huyết sát đồng anh chính là tà vật được Sơn Mộc đạo nhân luyện hóa thành từ những việc thương thiên hại lý, tâm ý tương thông với ông ta. Một ngụm tinh huyết dính lên người huyết sát đồng anh có bộ dáng 3 tuổi, tay cầm kiếm ngắn, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó toàn thân được bao bọc bởi tinh huyết, huyết sắc trong mắt bộc phát ra ánh sáng đỏ rực, huyết khí bốc lên tận trời, cường đại hơn lúc trước gấp 10 lần. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ nhìn thấy sau khi phun một ngụm tinh huyết lên huyết sát đồng anh, Sơn Mộc đạo nhân dùng tay kết thành một ấn ký cổ quái. Ngay lập tức, trên hai đầu ngón tay của Sơn Mộc đạo nhân toát ra hai giọt máu màu vàng nhạt, lao đến chỗ huyết sát đồng anh. Đồng thời nghe thấy Sơn Mộc đạo nhân hét lớn, ba đầu sáu tay, còn ngoan, giết chết hắn cho ta. Cách chương.